Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 221, buồn bực cục gạch đen. 10 càng, giọng nói cuồng ngạo, khí phách vô song, lại rất trương cuồng, không phải là cái kia chết tiệt hỗn đản Diệp Lăng là ai đây? Hắn một con đầu ngón tay chỉ lấy hắc ám nghị hội người mạnh nhất. Ngón tay kia đầu nhàm chán đào lấy lỗ tai. Hắc ám nghị hội người mạnh nhất không khỏi tức giận. Diệp Lăng đây là đang khinh thường hắn. Làm vì nhân loại một trong cường giả, không có ai có tư cách ở trước mặt hắn cười nhạo không nhìn hắn. Ngươi là khiêu chiến khởi đông tây phương đại chiến sao? Hắc ám nghị hội cường giả hỗn tiếng nói. Diệp Lăng vừa nghe, nhíu mày, được, a, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Hơn nữa ta muốn các tộc nhân của ta vậy cũng rất nguyện ý. Giết, trăm tên hoa hạ cường giả cao giọng quát to. Sát khí ngút trời, nước ngoài thế lực một bộ phận cường giả đều có chút nghi ngờ. Vì hắc ám nghị hội không đáng cùng cái này cái kinh khủng gia hỏa đối nghịch chứ. Xin lỗi. Chúng ta giáo đình không tham dự giữa các ngươi chiến đấu. Thánh nữ lãnh nói rằng, giáo đình không tham dự rất bình thường. Bọn họ và hắc ám nghị hội là đấu mấy trăm năm đối thủ một mất một còn. Không thể bởi vì Diệp Lăng mà cùng nhau liên thủ. Có thể giáo đình sẽ cùng Diệp Lăng liên thủ cũng sẽ không cùng hắc ám nghị hội liên thủ. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Xin lỗi. Chúng ta lôi nộ cũng không tham dự. Chúng ta thần phạt cũng không tham dự. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc lại có hai tổ chức lớn cho thấy thái độ. Tức giận hắc ám nghị hội mọi người đều là thở hồng hộc. Kém chút trở mặt hướng tại chỗ mọi người tuyên chiến. Diệp Lăng chẳng đáng cười. Ngươi một cái lão tạp mau. Là muốn tiểu gia ta đem toàn bộ các ngươi đều diệt ở chỗ này chứ? Một đám không biết trời cao đất rộng phế vật, người nào ở dám ô ô thì thầm, giết hết tất cả, không chừa một mống, ở chúng ta hoa hạ các ngươi còn muốn lật xảy ra sóng gió gì. Nói xong Diệp Lăng dẫn người, hướng phía lỗ đen trốn đi đi, không nhìn thẳng hắc ám nghị hội sự phẫn nộ, đem hắc ám nghị hội người mạnh nhất chọc tức, khuôn mặt đều tái rồi. Còn dư lại gần 300 người mênh mông cuồn cuộn đi tới lỗ đen trước mặt. Diệp Lăng nhìn một chút mọi người. Ta lấy trước không có ý kiến chứ. Dựa vào cái gì ngươi trước cầm? Vì sao không phải là ta lấy trước? Hắc ám nghị hội người mạnh nhất phản vấn nói. Diệp Lăng nhất thời nóng nảy. Ai, ngươi cái này lão tạp mau. Ta phát hiện ngươi vấn đề làm sao như thế nhiều đâu. Nơi này là hoa hạ. Những thứ kia nguyên bản đều là chúng ta. Tiểu gia ta lòng từ bi, cho phép các ngươi cầm đã là đủ cho các ngươi mặt mũi. Ngươi không phải là muốn bức tiểu gia ta, tức giận trực tiếp đem các ngươi hắc ám nghị hội mọi người làm thịt rồi chứ? Diệp Lăng tinh khí cũng lên tới, một đám mắt không mở hỗn đản. Tiểu gia ta không phải sợ hoa hạ cường giả tử thương. Ngươi cho là ta thực sự hội lưu các ngươi? Những người khác toàn bộ đều ngậm miệng. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, một tay mò về cái kia lỗ đen bên trong, tinh thần lực chậm rãi phiêu hướng trong hắc động. Diệp Lăng muốn tìm kiếm bên trong đều có bảo vật gì. Tốt cầm nhất kiện tốt một chút chí bảo, nhưng là tinh thần lực mới vừa tiến vào, dĩ nhiên trong nháy mắt bị tan rã. Cái quái gì vậy? Mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là để lại thủ đoạn a. Diệp Lăng tức giận mắng, nếu ăn gian không được, vậy nghe thiên mệnh đi. Tiện tay chảo một cái liền đem ra. Khi hắn cầm lúc đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Hắc ám nghị hội nhân nhất thời cười ra tiếng. Diệp Lăng cầm trên tay, là một khối đen bóng cục gạch, dường như cháy rụi một dạng. Ngay cả một điểm linh khí chưa từng phát ra, hoàn toàn chính là một khối thông thường cục gạch a. Cầm cục gạch đen Diệp Lăng tay đều run rẩy. Đừng hiểu lầm, tuyệt đối là tức giận. Hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Ghê tởm, đây là ý gì? Cho tiểu gia ta cục gạch, là muốn cho tiểu gia ta đi làm bùn việc xây nhà à? Diệp Lăng tức giận, đây là ý gì? Không phải nói đều là bảo bối sao? Lý Thiên Hạo che miệng cười cả người run, rốt cục thấy được Diệp Lăng kinh ngạc a, lần đầu tiên a, thật không dễ dàng a. Được rồi, người trước nghiên cứu một chút khối này thần kỳ cục gạch có cái gì chỗ kỳ diệu. Để cho ta lấy trước bảo bối. Lý Thiên Hạo đẩy ra Diệp Lăng nói. Diệp Lăng có chút há hốc mồm, đi qua một bên, có chút chưa từ bỏ ý định, muốn hảo hảo nghiên cứu một chút khối này cục gạch đen. Toàn thân biến thành màu đen, hơn nữa mặt trên còn có hỏa thiêu vết tích, chủ yếu nhất là phía trên này vẫn còn có chút vết máu. Chẳng qua rất rõ ràng đã niên đại xa xưa, đều ấn ở bên trên, tiểu gia ta cũng không tin. Xem ta dỉ máu nhận thức bảo. Diệp Lăng rảo phá ngón tay của mình, đem một giọt máu rơi vào cục gạch đen phía trên, lòng tràn đầy vui mừng xem lấy cục gạch đen. Một giọt máu tản ra, cứ như vậy lặng yên không tiếng động, ngay cả một giấm cũng không bằng, tối thiểu giấm còn có một thanh âm. Diệp Lăng gãi đầu một cái, tích huyết không được, vậy phải làm thế nào? Đưa vào linh lực thử xem. Lại nghĩ tới một cái biện pháp khác, Diệp Lăng nhất thời đem toàn thân linh lực đều quán thâu đến. Rồi cục gạch đen phía trên, kết quả căn bản là rót không vào đi. Tiểu gia ta trực tiếp đập nát ngươi một cái phế vật. Diệp Lăng nhất thời nổi giận. Nếu không thể dùng, lưu ngươi làm cái gì? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng sử xuất khí lực toàn thân. Dùng sức một chảo, nhất thời cục gạch đen rơi ở trên mặt đất. Diệp Lăng ngẩn người xem lấy tự có chút đỏ lên bàn tay. Ta kháo, như thế cứng rắn. Diệp Lăng ngây cả người, chát liễu chát con mắt, vội vàng đem cái này cục gạch đen cho cầm lên. Diệp Lăng lực lượng có bao nhiêu đại, coi như là một khối thép tấm Diệp Lăng cũng có thể dễ như trở bàn tay đâm cái đại lỗ thủng. Nhưng là bây giờ sử xuất toàn thân lực lượng, thậm chí ngay cả cục gạch đều lộng không phá. Thực sự cứng như thế. Tìm người thử xem đi. Diệp Lăng lầm bầm đứng dậy, lặng lẽ chạy đến xếp hàng đoàn người phía sau. Đột nhiên, Diệp Lăng con mắt tỏa ánh sáng, đi tới hắc ám nghị hội người mạnh nhất bên người. Trong tay cục gạch đen thật cao nâng lên, người phía sau đều xem choáng váng. Diệp Lăng giơ lên đầu ngón tay đặt ở bên mép, ý bảo bọn họ không cần nói. Chứng kiến Diệp Lăng giơ lên gạch, người thực sự đánh mất thuần khiết tam quan. Cái này ra hỏa điên rồi sao? Thật muốn cho hắc ám nghị hội người mạnh nhất một cục gạch. Hô, Diệp Lăng đột nhiên hạ thủ, cục gạch đen hung hăng vỗ vào hắc ám nghị hội người mạnh nhất trên đầu. Phác thông. Vị này người mạnh nhất hét lên rồi ngã gục, nằm ở trên đất, thân hình co quắp, miệng sùi bọt mép, dĩ nhiên ngất đi, mọi người đều là choáng váng. Nghe phía sau thanh âm vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Diệp Lăng vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó. Trong tay cục gạch đã cắm vào bên hông. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn dê điên điên phạm vào. Diệp Lăng thân thiết quan tâm hỏi. Hắc ám nghị hội tất cả mọi người đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía Diệp Lăng lưng quần trong khối. Kia cục gạch đen, Diệp Lăng xấu hổ ngại ngùng cười. Ai nha, nhân gia bất quá là muốn thử xem khối này gạch độ cứng mà. Xấu hổ hắc, các ngươi tiếp tục. Diệp Lăng chạy như một làn khói, kích thích không gì sánh được. Xem lấy trong tay chí bảo. Hắn nhận định cái này cục gạch tuyệt đối không phải là vật phàm. Nếu không làm sao sẽ nhất cục gạch kém chút đập chết một vị trúc cơ kỳ cường giả. Không có bao lâu trôi qua, hắc ám nghị hội người mạnh nhất đứng lên, bưng mờ mịt đầu, xem lấy Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Tốt một tên khốn kiếp a, dĩ nhiên cho mình hạ cục gạch đen a. Diệp Lăng thì là rất xin lỗi nở nụ cười. Ai nha, nhân gia thật không phải cố ý mà, không phải nhất cục gạch mà. Ngươi làm sao hẹp hòi như vậy? Làm sao còn thành đại sự? Chẳng qua cũng may hắc ám nghị hội người mạnh nhất nhớ bảo vật sự tình. Không có mất lý trí tiến lên cùng Diệp Lăng chém giết đứng lên. Đang ở Diệp Lăng kích động thời điểm, Lý Thiên Hạo cũng là sáng mắt lên chạy tới Diệp Lăng bên người. Một tay bưng một vật, thần bí đi tới Diệp Lăng bên người. Hắc hắc, tiện nghi muội phu, ngươi đoán một chút ta phải cái gì? Lý Thiên Hạo tiếu dung thần bí. Diệp Lăng cười nhạt, lăn con bê, ở chỗ này của ta ra vẻ tiểu thư, có tin ta hay không đem ngươi cho đoạt? Lý Thiên Hạo tiếu dung nhất thời quàng quạc, tên hỗn đản này sẽ không tới thật sao? Vội vàng đem vật trong tay che gắt gao. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.